Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, cha ta thắng. Hai người kia nghe lời này một cái, liếc nhìn nhau, trao đổi một cái lãnh khốc hung ác nham hiểm ánh mắt. Sau đó, chậm rãi điều chỉnh khí tức từng bước một đi về phía nam nam hai bên đi đến. Xem ra là dự định hiện ra bọc đánh chi thế. Nam Nam vuốt một cái miệng, đem bên miệng bánh ngọt mảnh vỡ toàn bộ sáng bóng sạch sẽ. Lúc này mới căng thẳng một cái khuôn mặt nhỏ, lại giống như một bắt đầu đồng dạng. Bày xong tư thế, tới đi, không nên khách khí trên sự khinh thường a. Đến đánh ta đi. Hai người kia khóe miệng giật một cái, liếc nhau sau, nhanh chóng hướng về phía Nam Nam vọt tới. Toàn bộ trên đài cao tình cảnh hết sức căng thẳng. Quanh thân không khí trong nháy mắt liền căng thẳng lên. Liên đới khán đài bên trên đám người cũng nhấc lên tâm. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên sàn thi đấu ba đứa hài tử. Dạ Uyển Yên một phát bắt được Ngọc Thanh Lạc tay. Trái tim tim đập bịch bịch. Ánh mắt còn rơi vào Nam Nam trên người. Miệng lại không có ngừng lại tới qua. Hai người kia quá hèn hạ. Dĩ nhiên hai cái đối phó một cái. Hơn nữa cái kia kinh lôi quốc tiền thủ hay là cái âm hiểm gia hòa. Thanh cô nương, cái kia trên thân người có thể hay không còn mang theo một con rắn. Chuyên môn đối phó Nam Nam. Sẽ không, mang một con rắn có thể nói là may mắn. Nếu là mang theo hai đầu rắn còn không có bị lục soát điều tra ra. Đó chỉ có thể nói. Sát người giám khảo đã cùng kinh lôi quốc thông đồng ở cùng một chỗ. Dạ Uyển Yên giống như là không có nghe được nàng trả lời đồng dạng. Có lẽ nàng cũng không cần Ngọc Thanh Lạc đáp lời. Chỉ là lầm bầm lầu bầu tiếp tục mở miệng. Trận này võ đấu, quả nhiên so trong tưởng tượng của ta có ý tứ nhiều. Ta hiện tại thật khẩn trương. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Nàng khẩn trương, nàng cảm nhận được. Cái này công chúa nắm cùng với chính mình tay đều là mồ hôi ẩm ướt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nàng lúc nào cùng cái này công chúa quen như vậy. Quen đến có thể nắm chặt hai tay trình độ. Ngọc Thanh Lạc âm thầm trợn trắng mắt. Không để lại dấu vết nắm tay cho rút ra. Ánh mắt tiếp tục rơi vào bên kia trên đài cao. Nam Nam con ngươi đảo một vòng. Liền tránh ra hai người công kích. Sau đó nhanh chóng hướng phía trước lao xuống, một cước đạp cho kinh lôi quốc tiền thủ bả vai, một tay chụp về phía Lưu Vân quốc tiền thủ ngực, đem hai cái bọc đánh mà tới chọn tay trực tiếp đánh ra ngoài. Chỉ là một chiêu, lại làm cho toàn trường chấn kinh, khán đài bên trên đã có người kìm lòng không được đứng lên. Nhất là hoàng đế sau lưng võ tướng, càng là hai con ngươi tỏa sáng, lớn kêu một tiếng, tốt. Những người khác nhau nhau gật đầu, vừa rồi lười nhác chi khí quét sạch sành xanh, toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn về phía trên đài cao. Liền là nữ quyến bên này, cũng không nhịn được đem ánh mắt tập trung tới. Thái hậu bỗng nhiên bắt lấy lục phù tay, cười liên tục gật đầu. Nam Nam lui lại uốn éo, lại cấp tốc lui rời hai người kia năm bước xa. Hai cái ngã trên mặt đất tuyển thủ trong khoảnh khắc nhảy lên một cái. Lần thứ hai hướng về phía Nam Nam công kích mà đến. Nam Nam nhẹ hừ một tiếng. Thân thể nho nhỏ giờ phút này linh hoạt lợi hại. Đầu một thấp vừa nhấc ở giữa. Liền góc áo đều không để cho hai người dính vào một bên. Lần thứ hai đem bọn hắn vỗ ra. Nhìn, ta liền tính không cần lục ra cước pháp. Hai người các ngươi cộng lại. Cũng vẫn là ta lợi hại. Nam Nam dương dương đắc ý biểu lộ mười phần vô sỉ. Có thể lời kia lại vẫn cứ là sự thật. Vừa mới cái kia mấy chiêu. Xác thực không dùng đến lục gia cước pháp. Không chỉ là trên đài cao hai cái tuyển thủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Liền là mấy cái kia bị Nam Nam đạp xuống mấy cái kia tuyển thủ. Cũng là lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục mãn người cũng bắt đầu khẽ run lên. Lục gia cước pháp. Đây là hắn một mực chỉ dám đứng xa nhìn một môn cao thâm công phu. Đây là hắn chỉ có ở 12 tuổi lục gia đích thân con cháu trên người mới có thể thấy được công phu. Bây giờ, thế mà bị một cái 5 tuổi hài tử vận dụng như thế tự nhiên. Chẳng lẽ, hắn và Lục Gia có cái gì sâu xa hay sao? Hay là nói, hắn là Lục Gia tử tôn? Đúng a, hắn lúc đó thời gian nói qua, nhìn ở chính mình họ Lục phân thượng, cho mình ăn một khỏa giải dược. Không đúng, không đúng, nam hài này gọi là Ngọc Kình Nam, không họ Lục, còn có hắn vừa mới làm cho này chiêu thức, cũng cùng Lục Gia một chút liên quan đều không có. Cái này gọi là Ngọc Kình Nam hài tử, rốt cuộc là người nào? Lục Mãn không nhịn được quay đầu nhìn lại nhị hoàng tử. Tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Thế nhưng là nhị hoàng tử vẫn như cũ giống như bình thường như vậy. Nửa điểm cảm xúc chập trùng đều không có. Coi như bên cạnh thượng quan cầm, giờ phút này cũng đã híp mắt lại. Thế nhưng là nhị hoàng tử nhưng ngay cả khóe miệng tiếu văn đều không có nhạt mấy phần. Khán đài bên trên lần thứ hai truyền đến tiếng vang. Hai cái kia tuyển thủ nghĩ đến cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Xuất thủ càng thêm tàn nhẫn vô tình. Chiêu chiêu muốn đẩy người vào chỗ chết. Khán đài bên trên bầu không khí trong nháy mắt lại căng thẳng lên. Rất nhiều người đều nhấc lên tâm nhìn về phía né tránh không ngừng Nam Nam. Làm sao? Hiện tại lại chỉ có thể giống con rùa đen rút đầu một dạng bắt đầu trốn. Đại khái là cảm thấy Nam Nam chịu không nổi phép khích tướng. Kinh Lôi Quốc tuyển thủ lại là cười lạnh một tiếng. Một bên xuất thủ một bên giễu cợt hắn. Nam Nam liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thực sự là không biết tốt xấu. Ta nguyên vốn còn muốn đem các ngươi đánh xuống đài đi coi như xong. Dù sao ta người này vẫn luôn là nhân từ như vậy. Lại là lòng dạ Bồ Tát. Thế nhưng là ngươi thế mà mắng ta là rùa đen rút đầu. Ta cho ngươi biết. Đây là ta rất không thể chịu đựng. Ta nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất cho người nói ta là tiểu bách hợp coi như xong. Hắn líu lo không ngừng một đoạn lớn. Nhưng nói hai cái kia tuyển thủ như lọt vào trong sương mù càng là bực bội không chịu nổi. Nhất là đánh lâu như vậy. Hai người bọn họ cũng đã thở hồng hộc thể lực chống đỡ hết nổi toàn thân đổ mồ hôi. Có thể tiểu oa nhi này. Nhưng vẫn là ứng đối thành thạo sắc mặt bình tĩnh. Liền là trên trán cũng chỉ là bị nắng chiếu tới đi ra tinh tế một lớp mồ hôi mỏng mà thôi. Bọn họ xuất thủ càng thêm hung ác không kịp chờ đợi. Nam Nam trong lòng đã có buồn bực ý, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lập tức hai tay thành chảo, hướng về phía hai người cổ áo bắt tới. Tốc độ cực nhanh hung hăng hợp lại. Hai cái đều xuất trưởng tiền thủ tránh cũng không thể tránh đụng vào nhau. Ầm một tiếng. Lòng bàn tay vỗ về phía đối phương. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu đến. Hai người kia kinh ngạc. Không ngờ tới tiểu oa nhi này động tác nhanh. Khí lực lớn. Hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Bọn họ cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái. Đang nghĩ lại lần nữa ra tay. Nam Nam cũng đã đi lên nhảy lên. Lại thẳng tắp đáp xuống. Ở bọn hắn tránh đi chặn cửa thân eo uốn cong. Quét về phía bọn họ hai chân. Hai người kia hiểm hiểm né qua. Có thể lại lúc giao thủ lộ ra nhưng đã phập phồng không yên lộ không ít sơ hở. Nam Nam động tác mười phần quỷ dị. Hắn những cái này chiêu thức hung ác lại nhanh chóng. Liền xem như đại nhân. Cũng không nhất định có thể né qua tốc độ của hắn. Dáng người nhẹ nhàng. Trưởng phong xoàn xoạt. Cái kia một chiêu một thức ở giữa. Người xem nhiệt huyết sôi trào. Kêu sợ hãi không thôi. Hai tiếng. Nam Nam cuối cùng vẫn là không thể hạ sát thủ. Trực tiếp đem hai cái cũng đã liên tục nôn hai ngụm máu tiền thủ trực tiếp đạp xuống đài. Khán đài bên trên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi truyền đến. Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không bị người xem. Trọng, giờ phút này lại độc lĩnh 5 tuổi hai tử. Nam Nam khẽ nâng lên cái cằm. Ngạo nghễ hướng về phía khán đài bên trên phất tay. Lớn tiếng gọi. Ba ba. Ta thắng. Ha ha ha. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống.